Hãy thử tưởng tượng, bỗng một ngày nào đó khi bạn đang ở trong nhà một mình, tiếng gõ cửa vang lên và một người kỳ lạ bên ngoài nói rằng họ là hàng xóm ở tầng dưới của bạn, cần vào trong nhà để xem vì toilet nhà bạn có ảnh hưởng đến nhà họ. Bạn sẽ xử lý như thế nào? Mình đoán là 90% chúng ta sẽ không đồng ý cho họ vào trong. Nhưng có thể trong số 10% còn lại sẽ có người đồng ý cho lý do này. Và đó dường như là cách mà bọn tội phạm dùng để thao túng tâm lý của người khác. Khi thực hiện được bước đầu, ai biết được bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo. Và không đâu xa, những nạn nhân ở trong vụ án ngày hôm nay chính là những người không may mắn khi lỡ tin tưởng những kẻ lạ mặt này. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào lúc 8 giờ tối ngày 11 tháng 11 năm 1993, nhân viên trực tại đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thẩm Dương nhận được báo cáo từ văn phòng Công an quận Hoàng Cốc. Một vụ án giết người xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Châu Hạ ở quận Hoàng Cốc và đội cảnh sát hình sự được yêu cầu cử nhân sự đến điều tra. Vụ án xảy ra tại số 1, tầng 5, khu 1 của một tòa nhà dân cư trên phố Châu Hạ. Hà Vị, chủ ngôi nhà đã trình bày tình hình với cảnh sát với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Anh kể, khi đi làm về là lúc 6 giờ 30 chiều, không có ai mở cửa. Anh tưởng vợ là Trần Đông không có ở nhà nên lấy chìa khóa mở cửa. Ngay sau khi bước vào, anh lập tức ngửi thấy mùi gas nồng nặc. Anh chạy vào bếp thì thấy ống gas được rút ra. Đoán có chuyện không hay đã xảy ra, anh đưa mắt nhìn về phía căn phòng phía bắc và thấy một cuộn chăn bông ở trên giường. Hà Vị tiến đến bật đèn, mở chăn ra, ngay lập tức cảnh tượng trước mắt đã khiến anh hốt hoảng. Hà Vị nhìn thấy Trần Đông trần truồng nằm trên giường, hai chân buông thõng xuống dưới giường. Trần Đông, Trần Đông! Anh hét lớn, dùng tay kéo vợ, nhưng cô ấy không trả lời. Nhìn kỹ hơn vào cổ cô ấy, Hà Vị thấy có những vết thương đáng sợ và một lượng máu lớn ở dưới cơ thể cô ấy. Cô ấy đã không còn sống. Các cảnh sát đều cảm động khi nghe thấy tiếng khóc đau lòng của Hà Vị. Xét theo độ tuổi của anh và nạn nhân cũng như là cách trang trí nội thất, đồ đạc, thì rõ ràng là họ mới cưới và không ngờ một tai họa bất ngờ đã phá hủy gia đình mới hình thành này. Cuộc điều tra tại chỗ được tiến hành một cách căng thẳng và có trật tự. Cặp vợ chồng mới cưới trong một căn hộ 2 phòng ngủ có cửa chống trộm ở bên ngoài và cửa gỗ ở bên trong. Không có dấu hiệu cậy phá hay đập mạnh vào khung cửa hay khóa cửa. Các kỹ thuật viên xác định tên tội phạm hoặc nhóm tội phạm đã bám theo hoặc là gọi cửa rồi đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi phạm tội. Có một lượng máu nhỏ ở trong bồn rửa bát và một lượng máu lớn ở trên con dao làm bếp. Rõ ràng đó là hung khí giết người. Hà Vị cho biết con dao bếp này là của gia đình anh. Qua điều tra cho thấy chỉ có một người tham gia phạm tội. Khám nghiệm pháp y cho thấy Trần Đông có 2 vết thương chí mạng ở cổ, vết chém và vết đâm. Vết chém là do dao làm bếp gây ra, vết đâm là do dụng cụ dao hai lưỡi gây ra. Sau khi phân tích thì chắc chắn tên tội phạm có mang theo hung khí, nhưng hung khí giết người không được tìm thấy tại hiện trường. Máu của thi thể nạn nhân thuộc loại A, trong dịch tiết âm đạo phát hiện ra tinh trùng thuộc loại O. Xét tình hình tại hiện trường thì trước tiên là giết người rồi xâm hại thi thể nạn nhân. Hà Vị cho biết toàn bộ trang sức vàng trên người vợ đã biến mất. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định 3 chiếc nhẫn vàng, 1 đôi bông tai bán vàng, 1 chiếc vòng cổ bằng vàng, đồng hồ nữ hiệu Veta, 1 chiếc vòng tay bạc và 1 chiếc máy quay video Panasonic với tổng giá trị là 4.300 nhân dân tệ. Sau khi kiểm tra với những người hàng xóm trong tòa nhà, trước khi xảy ra vụ việc, không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi nào. Những tòa nhà giống như chuồng chim bồ câu gần như cách ly mọi người với nhau. Trần Đông là nhân viên thu ngân của một công ty lớn ở tỉnh Liêu Ninh, mới kết hôn. Có vẻ như cướp tài sản là mục đích chính của tên tội phạm. Từ việc phân tích ổ khóa tại hiện trường, một số điều tra viên cho rằng kẻ phạm tội là người quen. Do đó, việc điều tra của cảnh sát đã được triển khai toàn diện xung quanh công việc, người thân, bạn bè, hàng xóm và các khía cạnh của các mối quan hệ của Trần Đông. Tuy nhiên, đã hơn một tháng trôi qua mà vẫn không có tiến triển gì. Thi thể của Trần Đông sắp được đưa đi hỏa táng, Hà Vị và những người thân khác vô cùng đau buồn. Mọi người khi nhìn thấy đều thở dài thương cảm. Họ không bao giờ có thể tưởng tượng rằng Vào lúc này, tên tội phạm tàn bạo đã cướp đi mạng sống của Trần Đông lại ở rất gần, hòa vào đám đông và xem kịch vui. Trong khi vụ án của Trần Đông chưa được giải quyết, thì tại đồn cảnh sát Thẩm Dương lại nhận được thêm một vụ án mạng khác. Người báo án là Dương Thế Sương. Anh ta nói rằng đã phát hiện ra vợ mình bị sát hại tại nhà riêng của họ. Theo lời kể của chồng nạn nhân, khi Dương Thế Sương bước lên ngôi nhà của mình ở trên tầng 4 vào ngày hôm nay, anh không khỏi giật mình vì đứa con của anh đứng trước ngôi nhà tối tăm với một chiếc cặp sách trên lưng. Anh hỏi, này, sao con không vào nhà? Mẹ không có ở nhà. Vẻ mặt của đứa bé có chút ủy khuất. Mẹ đi đâu rồi sao? Con không biết. Dương Thế Sương tiến lên gõ cửa mấy lần, quả nhiên là ở trong phòng không có một tiếng động nào. Anh có chút bối rối. Vợ anh Tô Vận là nhân viên tại một rạp chiếu phim, năm nay đã gần 40 tuổi. Lúc này lẽ ra cô ấy đã ở nhà, cô ấy chưa bao giờ để con ở ngoài trời lạnh như thế này bao giờ. Dương Thế Sương lấy chìa khóa và mở cánh cửa chống trộm ra, tiếp đến chuẩn bị mở cánh cửa thứ hai. Lạ lùng thay, cánh cửa thứ hai không khóa. Đây cũng là tình huống mà người vợ chu đáo của anh chưa bao giờ gặp phải, vì cô là người rất cẩn thận. Trong lòng anh bất giác mơ hồ, cảm thấy khó hiểu. Dương Thế Sương cùng với con trai đi vào bên trong, bật đèn lên, căn phòng tối tăm bỗng trở nên sáng sủa hơn. Nhưng thứ hiện ra ở trước mặt Dương Thế Sương lại là một cảnh tượng suốt đời không thể nào xóa khỏi trí nhớ. Trong căn phòng bừa bộn, Tô Vận nằm ở trên giường ngủ, đầu hướng Tây, chân hướng Đông, áo bị xoắn lên trên ngực và quần dài bị kéo xuống tới đầu gối. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Dương Thế Sương nhanh chóng bế đứa trẻ chạy ra ngoài, nhanh chóng trình báo tội ác. Khi các kỹ thuật viên điều tra tội phạm tiến vào hiện trường, bếp gas ở trong bếp vẫn cháy và nước thì vẫn chảy ra từ vòi. Điều này cho thấy trước khi bị sát hại, Tô Vận đang chuẩn bị bữa tối. Không ngờ kẻ sát nhân bất ngờ đến và tấn công cô. Trong bồn rửa bát có một con dao làm bếp. Con dao dính đầy máu khiến cho căn bếp vốn tràn đầy hơi ấm gia đình giờ đây trông thật sát khí. Điều tra cho thấy Tô Vận bị sát hại gần cửa phòng phía nam. Ở trên mặt đất có vết máu và máu vương vãi lên cả trên tường. Nạn nhân bị xắn quần áo và bị hung thủ xâm hại. Các ngăn kéo ở trong phòng đã bị kéo ra, một lượng lớn đồ đạc bị lật ngược trên sàn. Một chiếc máy ghi hình Panasonic bị lấy đi. Một chiếc khăn choàng cổ có hình con cáo. Một chiếc máy BP và một số đồ trang sức bằng vàng cũng bị trộm mất. Trước những đồ vật bừa bộn, các kỹ thuật viên đã trích xuất được một dấu vân tay dính đầy máu và mồ hôi từ tấm bưu thiếp chúc Tết bên cạnh thi thể nạn nhân. Sau khi xét nghiệm, đó không phải là dấu vân tay của người đã khuất mà là của tên tội phạm. Trong quá trình điều tra tại chỗ, người ta cũng tìm thấy một mảnh giấy có nội dung rất quái lạ. Tôi là Tiểu Phong, sự việc đã xong rồi, hãy đến nhận 10.000 nhân dân tệ từ tôi, Tiểu Phong, vào ngày 3 tháng 1 năm 92. Mảnh giấy được các kỹ thuật viên tìm thấy ở trên một chiếc bàn nhỏ ở trong phòng khách. Dương Thế Sương cho biết anh chưa bao giờ nhìn thấy tờ giấy như vậy trước khi đi làm vào sáng ngày hôm đó. Tờ giấy thuộc về gia đình anh, nhưng anh không biết ai tên Tiểu Phong và cũng không có ai có tên này ở trong số đồng nghiệp hoặc người thân của anh. Anh chưa từng biết ai làm việc gì cho mình, cũng không biết chuyện trả 10.000 nhân dân tệ nào vì vợ anh chưa bao giờ nói với anh chuyện như vậy. Các điều tra viên và kỹ thuật viên cân nhắc đi xem lại mẩu giấy tin nhắn này và thấy rằng thời gian viết ở chữ ký khá kỳ lạ. Chữ ký là ngày 3 tháng 1, cho thấy nó được viết vào ngày xảy ra vụ việc và có liên quan mật thiết đến vụ án. Rất có thể là do tội phạm để lại. Tuy nhiên, năm 1994 lại được viết là 92. Điều này chỉ có thể có một lời giải thích. Lỗi văn thư do tên tội phạm gây ra trong cơn hoảng loạn. Vậy mục đích của việc để lại tờ giấy này là gì? Có kẻ phạm tội giết người nào lại để lại tờ giấy và viết tên mình không? Ít nhất, chữ viết tay cũng đã là điều cấm kỵ. Người kiểm duyệt cho rằng những dòng chữ ở trên giấy được viết một cách thoải mái và không có vẻ gì là giả vờ. Khi xét xử vụ án, nhiều điều tra viên cho rằng lời nhắn có thể là thủ đoạn mà hung thủ dùng để lừa nạn nhân trước khi phạm tội hoặc là được viết trong lúc hắn ta đang giải quyết nạn nhân. Vì sau khi phạm tội, hắn đang bối rối nên vội vã bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ nạn nhân lại phía sau và để lại mảnh giấy ghi chú tại hiện trường. Tuy nhiên, một số người phản bác rằng Sau khi gây án, tên tội phạm đã lôi nạn nhân từ cửa ra giường rồi bình tĩnh định xâm hại thi thể. Điều này cho thấy hắn rất bình tĩnh và không giống với một kẻ vội vàng bỏ trốn sau khi gây án. Nếu tờ giấy bị bỏ lại thì đó là do sơ suất trong lúc vội vàng rời khỏi nhà. Một câu hỏi được các nhà điều tra quan tâm nhất là tên tội phạm có thực sự tên là Tiểu Phong? Các điều tra viên gần như nhất trí phủ nhận, cho rằng trừ khi hắn ta là kẻ ngốc hoặc kẻ điên, chứ chưa bao giờ nghe nói tên tội phạm nào viết tên mình trên hiện trường vụ án mạng cả. Chỉ một tháng sau, vào ngày 5 tháng 2 năm 1994, lại một vụ án mạng nữa xảy ra, nhưng lần này không phải một nạn nhân mà đến hai người. Đau lòng hơn nữa là hai nạn nhân ở trong vụ án này là hai mẹ con. Người mẹ tên Chu Bình hơn 40 tuổi, còn con gái Tiểu Cúc mới 15 tuổi. Chu Bình đang làm nhân viên thống kê trong một công ty, chồng làm trong nhà máy, con gái đang học cấp 2. Trong nhà có ba người, vợ chồng yêu thương nhau, con gái hiểu chuyện, sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc. Giống như những vụ án trước đây, đây là một vụ giết người cướp tài sản. Cửa không bị cậy phá nên có thể hung thủ đã giả vờ làm người quen hoặc là một người rất đáng tin cậy để nạn nhân chủ động mở cửa. Thế nhưng không giống như vụ án trước, áo ở trên người nạn nhân vẫn còn trên người, quần bị cởi ra nhưng không có dấu hiệu bị xâm hại. Nhưng đồ giá trị ở trong nhà thì vẫn bị lấy đi. Nạn nhân Chu Bình được xác định đã bị tấn công ở trước cửa và bị hung thủ kéo lên giường. Dựa vào thời gian tử vong và quần áo mà nạn nhân Tiểu Cúc mặc trên người, cảnh sát cho rằng có thể nạn nhân Chu Bình đang bị hung thủ cởi quần áo thì tình cờ đúng lúc Tiểu Cúc đi học trở về. Cặp sách bị quăng trên sàn nhà, trước cửa phòng ngủ, nhưng thi thể của Tiểu Cúc lại được phát hiện ở gần bếp, chứng tỏ nạn nhân đã chạy về hướng này. Hung khí vẫn là con dao làm bếp của gia đình. Sau khi xét nghiệm, cảnh sát phát hiện có hai vết máu khác nhau, xác định là máu của hai nạn nhân. Trên cán dao làm bếp, ngoài dấu vân tay của Chu Bình, nội trợ ở trong nhà ra, thì còn có dấu vân tay của Tiểu Cúc và của hung thủ. Có thể chính vì sự cản trở mà tên hung thủ đã không xâm hại Chu Bình, thay vào đó hắn chỉ trộm đồ và bỏ đi. Năm 1994, cảnh sát thành phố Thẩm Dương phải chịu áp lực chưa từng có. Từ tháng 11 năm 1993 đến tháng 3 năm 1994, ba vụ đột nhập vào nhà, giết người và cướp tài sản đã xảy ra tại khu đô thị Hoàng Cốc và Thiết Tây, khiến 4 người thiệt mạng, tội phạm rất táo bạo và tàn ác. Sau khi phân tích, xác định ba vụ án này đều do cùng một người thực hiện. Ba vụ án hình sự lớn nêu trên đã gây chấn động lớn, để lại hậu quả nặng nề trong xã hội, thu hút sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, thành phố và yêu cầu cơ quan cảnh sát phải điều tra đầy đủ. Sau khi nghiên cứu, Đảng Bộ Công an thành phố quyết định xếp ba vụ án lớn này thành một vụ án đặc biệt, vụ án ghép nối số 3. Giám đốc cảnh sát thành phố và phó giám đốc phụ trách cơ quan điều tra hình sự sẽ đích thân phụ trách, thành lập ban chỉ huy giải quyết vụ án. Cục và lực lượng đặc nhiệm cử các chiến sĩ, tướng lĩnh tinh nhuệ tham gia điều tra. Gọi vụ án là vụ án công không chỉ nhấn mạnh bản chất chính của vụ án mà còn mang lại một ý nghĩa khác, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan cảnh sát các cấp ở thành phố Thẩm Dương và toàn xã hội phải nỗ lực hết sức để giải quyết vụ án. Chưa đầy một tháng sau vụ sát hại mẹ con Chu Bình và Tiểu Cúc, một vụ giết người khác lại xảy ra tại một ngôi nhà trên phố Diên Phần. Nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tên Hàn Linh, công nhân nhà máy. Tên tội phạm đã tấn công vào cổ Hàn Linh bằng một sợi dây thừng màu xanh lá cây, tổn thương mạnh vào cổ cô bằng một con dao làm bếp. Sau khi xâm hại thi thể cô và lấy trộm một máy quay video, đồ trang sức bằng vàng bạc cùng với nhiều vật dụng khác. Bước đầu, cơ quan cảnh sát nơi xảy ra vụ án đã điều tra 4 vụ đột nhập nhà, giết người và cướp tài sản xảy ra từ tháng 11 năm 1993 theo từng vụ riêng lẻ. Sau đó, dưới sự phối hợp của Cục Công an thành phố Thẩm Dương, nhân viên kỹ thuật đã ghép 4 trường hợp này lại với nhau để phân tích. Sau nhiều lần kiểm tra tại chỗ và được nhân viên kỹ thuật của đội cảnh sát hình sự xác định, họ nhận thấy những trường hợp này có nhiều điểm tương đồng. Những nơi xảy ra án mạng tương đối tập trung 93.11.11 và 94.1.3 cách nhau không xa. 94.2.5 và 94.3.1 đều xảy ra ở khu vực phố Diên Phần. Nếu khoanh tròn 4 trường hợp này ở trên bản đồ thành phố, có thể thấy khu vực hoạt động của tội phạm nằm ở trong khu vực chật hẹp ở phía Tây Bắc tây nam thành phố, phạm vi không lớn. Trong 4 vụ án, nạn nhân đều là phụ nữ trẻ và trung niên ở nhà một mình. Tiểu Cúc, người bị giết trong vụ án 94.2.5, được cho là bị giết sau khi trở về nhà. Cả 4 trường hợp đều xảy ra ở trong các tòa nhà và đều ở các tầng cao hơn. Tội phạm có cùng mục đích khi phạm tội, giết người, cướp và tấn công tình dục là 3 việc tên tội phạm này làm sau khi đột nhập vào nhà. 2 trong 4 vụ án đều là xâm hại thi thể. 2 vụ còn lại, tuy thi thể không bị xâm hại, nhưng nạn nhân Chu Bình và Tiểu Cúc cũng bị lột quần. Cả 2 vụ xâm hại đều diễn ra ở trên giường và điều kiện hiện trường tương tự nhau. Các vụ giết người đều giống nhau, ngoại trừ vụ 93.11. Tội phạm đã dùng cả dao làm bếp và dụng cụ đâm hai lưỡi. Trong 4 vụ án, tội phạm bóp cổ nạn nhân rồi dùng dao bếp sát thương vào cổ nạn nhân với ý định rõ ràng là giết người và bịt miệng nạn nhân. Điều đáng chú ý là trong 2 vụ án sau, tên tội phạm đã dùng dây thừng màu xanh mới tinh xiết cổ nạn nhân rồi bỏ lại hiện trường. Cách thức đột nhập vào phòng cũng giống như vậy. Trong cả 4 trường hợp, không có ổ khóa nào bị hư hỏng. Rất có thể tên tội phạm dùng thủ đoạn lừa gạt để nạn nhân mở cửa và đột nhập vào nhà để phạm tội. Mặc dù tội phạm rất xảo quyệt và có chú ý, nhưng trong quá trình phạm tội chắc chắn sẽ để lại sơ suất. Các lãnh đạo liên quan của Công an thành phố đã lắng nghe kỹ các báo cáo của Đội Cảnh sát Hình sự thành phố và Đội Đặc nhiệm Chi cục quận. Khẳng định kết quả điều tra trước đó, đồng tình với phân tích có căn cứ nêu trên và quyết định tăng cường nỗ lực kết nối 4 vụ án giết người và cướp tài sản đột nhập vào nhà. Cuộc điều tra chung được đặt tên là vụ án hàng loạt số 3. Không ngờ dưới sự truy đuổi sát sao của cảnh sát như vậy, nhưng kẻ giết người vẫn tiếp tục xuất hiện. Nhưng chỉ tiếc cho hắn, lần này hắn đã không thành công với kế hoạch của mình. Nhưng đây cũng là vụ án gây tiếc nuối nhất cho các viên cảnh sát. Khoảng 3 giờ chiều ngày 21 tháng 4, Hàn Văn Phân sống ở tòa nhà số 1 cộng đồng Chân Du, đang ngồi ở nhà thì bất ngờ nghe thấy có tiếng gõ cửa. Hàn Văn Phân chỉ ở nhà cả ngày sau khi nghỉ hưu, vậy nên khi thấy có người tới, cô vội vàng chạy ra cửa hỏi, là ai vậy? Ở bên ngoài vang lên giọng của một người đàn ông, cô ơi, tôi đang tìm cảnh sát. Hàn Văn Phân mở cửa, một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi đứng ở cửa. Anh ta cao và nhìn rất khỏe mạnh, tóc rãi ngôi, khuôn mặt rộng với đôi mắt to. Hàn Văn Phân là người dịu dàng và tốt bụng, nghe vậy liền nói, có một gia đình ở tầng trên là cảnh sát. Cảm ơn cô. Thanh niên gật đầu rồi đi lên lầu. Hàn Văn Phân đóng cửa lại, không lâu sau lại có người gõ cửa. Cô mở cửa, chính là người đó đang đứng ở trước mặt cô. Anh ta nói, dì ơi, nhà cảnh sát ở trên lầu không có ai cả. Con muốn mượn một cái bút và để lại cho ông ấy một tờ giấy. Hàn Văn Phân liền vui vẻ đồng ý. Cô bước vào trong, tìm một cây bút bi và đưa cho người đàn ông. Anh ta cầm bút và lấy ra một cuốn sổ da màu đỏ, dựa vào tường hành lang viết. Hàn Văn Phân không thể cứ mở cửa hoài nên đóng cửa lại. Một lúc sau, chàng trai gõ cửa và trả lại tờ giấy rồi nói, dì, nhà dì có nước không? Con khát quá. Hàn Văn Phân trở vào nhà, bưng lấy ra một ly nước. Thanh niên uống mấy ngụm, khi trả ly lại, hắn cũng bước vào phòng. Hàn Văn Phân hỏi, cậu có vấn đề gì mà tìm cảnh sát vậy? Mẹ cháu đã chết rồi, chàng trai nói vẻ mặt rất buồn bã. Hàn Văn Phân nghe vậy cũng không hỏi lại. Chàng trai đang định bước ra ngoài thì Hàn Văn Phân đi theo để tiễn anh ta. Đang chuẩn bị đi tới cửa, đột nhiên nam thanh niên đột nhiên quay người lại, khuôn mặt vừa buồn bã bỗng trở nên hung dữ và đáng sợ. Hắn giơ hai bàn tay to như sắt ra bóp chặt cổ Hàn Văn Phân. Hắn ta sau đó đã dừng lại và đẩy cô xuống đất, sau đó lấy từ trong túi ra một sợi dây màu xanh lá cây và bóp cổ cô. Chuỗi hành động này được thực hiện nhanh chóng và khéo léo đến mức Hàn Văn Phân thậm chí không nhận ra, cô chỉ hét lên được nửa câu. Vào thời điểm quan trọng này, một chàng trai khoảng 20 tuổi từ phòng sau chạy ra, anh ta là con trai của Hàn Văn Phân, Lý Hướng. Anh có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa mẹ anh và người vừa vào phòng sau, nhưng anh lại lười ra xem. Sau đó thì anh nghe thấy tiếng mẹ hét lên hoảng sợ, sau đó là một tiếng rơi xuống đất. Anh nhận ra điều gì đó nên liền chụp lấy cây gậy nhựa lao vào tấn công tên hung thủ. Tên hung thủ không ngờ ở trong phòng còn có người khác nên nhanh chóng buông tay, mở cửa chạy xuống lầu. Vừa chạy vừa hét lớn, giết người, giết người. Lúc này Lý Hướng đuổi theo hắn ta xuống lầu, hắn ta đã biến mất không một dấu vết. Lý Hướng nóng lòng muốn quay lại gặp mẹ nên không đuổi theo hắn ta nữa. Tuy nhiên, như mình có nói ở trên rằng, vụ án này là một vụ án đáng tiếc nhất của cảnh sát bởi vì hai mẹ con họ đã không khai báo. Nếu không thì họ đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối rất quý giá về đặc điểm hình thể của tên tội phạm. Bởi vì cho đến hiện tại, họ là hai người duy nhất còn sống nhìn thấy bộ mặt thật của kẻ điên giết người này. Vụ án này chỉ được tiết lộ sau này. Để bắt được tên điên liên tục đột nhập vào nhà, giết người cướp tài sản này, cảnh sát đã giăng ra một mạng lưới khổng lồ. Cảnh sát thành phố Thẩm Dương đã tổ chức đông đảo lực lượng cảnh sát để thực hiện công tác điều tra vụ án hàng loạt số 3. Tổ chức nhiều cuộc họp với các sĩ quan cảnh sát, cấp giám đốc các đồn cảnh sát thành phố và an ninh doanh nghiệp. Hơn 10.000 nhân viên cảnh sát đã được điều động để ngăn chặn vụ án. Bộ phận kỹ thuật của đội cảnh sát hình sự đã thực hiện nhiều công việc nhận dạng dựa trên dấu vân tay do tội phạm để lại tại hiện trường của vụ án 94.1.3. Tuy nhiên, tên sát nhân điên cuồng vẫn không biến mất. Vào các ngày 1 tháng 7, 24 tháng 8 và 19 tháng 9, hắn thực hiện thêm 3 vụ đột nhập và cướp nhà. Nạn nhân ở trong vụ án ngày 1 tháng 7 năm 1994 là Môn Dụ Từ, 40 tuổi, nhân viên kế toán của một xưởng giày da. Khi con gái Tiểu Quyên, 17 tuổi của Môn Dụ Từ về nhà lúc 4 giờ chiều, cô nhìn thấy mẹ mình nằm ở trên sàn bếp với một lượng máu lớn bên dưới. Cô sợ hãi đến mức hét lên cứu và chạy xuống cầu thang. Người ta nói rằng may mắn thay cô ấy đã về muộn, nếu không cô ấy sẽ trở thành tiểu cúc thứ hai. Môn Dụ Từ bị tên tội phạm bóc cổ bằng dây thừng xanh rồi tấn công bằng dao bếp. 200 nhân dân tệ tiền mặt và dây chuyền, vòng tay, nhẫn và hoa tai bằng vàng đã bị đánh cắp khỏi nhà. Các kỹ thuật viên đã trích xuất dấu chân của chiếc tất ở hiện trường và xác định được đó là do tên tội phạm để lại. Nạn nhân trong vụ án ngày 24 tháng 8, Tôi Đắc Chí, 44 tuổi, là giáo viên cấp 2 và cũng được con gái tìm thấy vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm đó. Hàng xóm cho biết họ nhìn thấy cô đi xuống dưới nhà mua trứng vào khoảng giữa trưa. Trong quá trình điều tra tại hiện trường, các kỹ thuật viên điều tra tội phạm nhìn thấy đồ ăn còn đang dang dở ở trên bàn và ước tính rằng Tôi Đắc Chí đã bị sát hại khi đang ăn trưa. Cô bị tấn công nhiều nhát vào cổ và ngực. Con dao làm bếp dùng làm hung khí giết người cũng được lấy ra khỏi bếp. Khác với các vụ án trước, tại hiện trường không có dây thừng xanh nào. Nạn nhân bị xâm hại đến tử vong. Bọn tội phạm đã lấy trộm nhẫn vàng, dây chuyền vàng và các vật dụng khác. Nạn nhân trong vụ án ngày 19 tháng 9 là Trần Du Vân, 36 tuổi. Bị tên tội phạm dùng dây thừng xanh siết cổ đến chết, xâm hại và cướp đi số trang sức vàng trị giá gần 10.000 nhân dân tệ. Một sợi dây thừng màu xanh lá cây và một con dao làm bếp lấy từ nhà bếp. Các kỹ thuật viên điều tra tội phạm phải đối mặt với hai vũ khí giết người này. Như thể họ đã tìm thấy được tên tội phạm ngạo mạn nói: "Nhìn xem, tôi lại làm vậy nữa, nhưng các anh vẫn chưa bắt được tôi." Sau khi phân tích một chút, chúng ta có thể kết luận rằng ba vụ giết người và cướp ở trong phòng các nạn nhân nói trên vẫn là do kẻ điên giết người trước đây thực hiện. Các điều tra viên của đội đặc nhiệm nhận thấy rằng trong các vụ án 93.11.11 đến 94.9.19, kẻ sát nhân thực hiện trung bình mỗi tháng một vụ. Việc này có tính quy luật nào không? Tin tức khủng khiếp về tên tội phạm giết người này lan truyền như cháy rừng, đặc biệt là ở những phụ nữ trẻ và trung niên. Những người này cảm thấy rằng họ không cảm thấy an toàn ngay cả khi trốn trong nhà. Quả thật đúng như những gì người dân lo lắng. Chỉ một thời gian sau, vào ngày 8 tháng 11 năm 1994, tên sát nhân điên khùng ấy lại xuất hiện. Sự việc phải kể từ việc người chồng của nạn nhân, tên Ngô Minh Trạch, đã vô tình phát hiện vợ bị sát hại tại nhà. Theo lời kể của anh, ngày hôm đó Ngô Minh Trạch tới trước cửa nhà mình dùng chìa khóa mở cánh cửa thứ nhất. Nhìn thấy lỗ khóa của cánh cửa thứ hai với bộ chìa khóa mà vợ mình đã dùng nên anh rất bất ngờ. Vì bình thường, người vợ rất cẩn thận. Khi vào nhà thì cô ấy sẽ không quên lấy chìa khóa ra. Anh tiến vào trong, bật đèn lên và nhìn thấy đôi giày của vợ mình, trường ni, thường đi được đặt trên giá giày. Nhưng trong phòng lại không nhìn thấy bóng dáng cô ấy đâu. Anh ấy mở cửa toilet theo quán tính và bất ngờ phát hiện ra trường ni đang nằm trong toilet với tư thế đầu bị lộn ngược. Trường ni, trường ni! Anh ôm đầu trường ni và nhìn thấy một vết thương khủng khiếp ở trên cổ cô. Máu chảy ra đã đông đặc lại. đầu óc anh quay cuồng và anh gần như ngất đi. Các kỹ thuật viên cảnh sát phát hiện ra ở bên cạnh nạn nhân Trường Ni có một sợi dây màu xanh lá cây mới toanh cuốn chặt quanh cổ cô hai vòng. Tên tội phạm đã cướp đi một chiếc điện thoại di động và máy BP, cũng như là chiếc máy quay video, đồ trang sức bằng vàng bạc và tiền mặt. Nhìn chung, đây vẫn là cách thức hoạt động cũ của tên tội phạm, nhưng riêng vụ án này lại có một điểm đặc biệt. Theo lời kể của Ngô Minh Trạch, chồng của nạn nhân kể lại, vốn dĩ anh sẽ trở về nhà vào buổi tối, nhưng ngày hôm nay anh buộc phải trở về để xem vợ có chuyện gì xảy ra hay không. Sự việc bắt đầu từ cuộc điện thoại của em rể Trường Ba. Sáng nay, khi Ngô Minh Trạch đang ở chỗ làm, Trường Ba đã gọi điện cho anh nói rằng trước đó chị gái Trường Ni có nhắc đến việc máy đo huyết áp của chị gái cậu có vấn đề. Vậy nên sáng nay, anh định gọi điện hỏi tình hình chị gái. Nhưng không ngờ giọng nói trả lời cuộc gọi lại là giọng nói của một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Này, ai đang gọi tôi đấy? Trường Ba nghe được giọng nói có gì đó không đúng, không khỏi giật mình và hỏi lại. Cô là ai? Anh là ai? Người phụ nữ hỏi. Tôi là Trường Ba, đang tìm chị gái tôi Trường Ni. Tôi không quen ai là Trường Ni cả, người phụ nữ lạnh lùng nói. Này, đây không phải là điện thoại của chị tôi sao? Làm sao nó lại rơi vào tay cô? Bây giờ nó thuộc về tôi, người phụ nữ đó có vẻ rất tự hào nói tiếp. Tôi vừa mua nó từ một người đàn ông. Trường Ba rất bất ngờ với câu trả lời của người phụ nữ. Anh nghĩ lẽ nào điện thoại của chị gái mình đã bị người khác lấy trộm. Trường Ba nghĩ như vậy nên liền nói với người phụ nữ. Này, điện thoại cô mua là đồ ăn trộm, trả lại cho tôi. Người phụ nữ tức giận đáp. Hàng ăn trộm thì sao chứ, tôi mua bằng tiền của mình mà. Vừa dứt lời cô ta đã cúp máy. Kết thúc cuộc nói chuyện khó chịu, Trường Ba gọi lại cho cô nhưng cô ta không bắt máy thêm lần nào nữa. Trường Ba lúc này có hàng chục suy nghĩ, không hiểu vì sao điện thoại của chị gái lại ở trong tay người khác. Chị gái Trường Ni của anh tuy mới 28 tuổi nhưng là một người rất tài năng và đang là giám đốc tài chính của một công ty. Công ty rất coi trọng cô, để thuận tiện cho công việc họ đã trang bị cho cô một chiếc điện thoại di động. Nghĩ đến chiếc điện thoại di động đó, Trường Ba lại gọi vào số của chị gái mình nhưng vẫn không được. Cuối cùng, Trường Ba gọi cho anh rể Ngô Minh Trạch và kể cho anh ấy nghe về sự cố kỳ lạ với chiếc điện thoại của chị gái anh ấy. Đó là lý do vì sao Ngô Minh Trạch lo sợ nên ngay lập tức trở về nhà và phát hiện ra sự việc. Đối mặt với một thảm kịch đẫm máu khác, các chiến sĩ cảnh sát của đội đặc nhiệm hàng loạt số 3 lại một lần nữa nổi giận. Nếu không bắt được tên tội phạm giết người này thì sẽ xấu hổ với người dân và làm sao họ có thể tiếp tục với danh xưng cảnh sát này. Tên tội phạm cướp điện thoại di động tại nhà nạn nhân, đây là điều chưa từng xảy ra ở trong các vụ án trước đó của vụ án hàng loạt số 3. Tuy tình cờ xảy ra nhưng các chiến sĩ cảnh sát ở trong đội đặc nhiệm cũng có chút hưng phấn vì đây có thể là manh mối quan trọng để họ có thể vây bắt con thú hoang dã đang chạy trốn ngoài kia. Các nhà điều tra đã đến văn phòng điện thoại không dây và thông báo cho lãnh đạo văn phòng về vụ việc cũng như là ý kiến và nhận được sự ủng hộ. Sau khi nhân viên kiểm tra kỹ đĩa tín hiệu của máy tính thì phát hiện ra số 900-8261 đã cúp điện thoại tổng cộng 8 lần trong ngày xảy ra vụ việc. Các nhà điều tra đã tiến hành điều tra tại công ty nơi Trường Ni làm việc và được biết Trường Ni rời khỏi đơn vị lúc 11:30 sáng. Ngoại trừ 5 cuộc gọi của nhân viên nội bộ công ty gọi bằng điện thoại di động đó vào buổi sáng, còn có 3 cuộc gọi nữa. Cuộc gọi được thực hiện vào buổi chiều, tức là do tên tội phạm sở hữu chiếc điện thoại hoặc người có liên quan thực hiện. Sau khi điều tra, người nhận 3 cuộc gọi là phòng sửa chữa thiết bị điện tử Thái Phong, chi nhánh máy Hàn Liên Hiệp số 3 và Bưu Điện. Điều này có nghĩa là 3 đơn vị này phải có mối liên hệ nào đó với tên tội phạm hoặc hắn làm việc trong 3 đơn vị này, hoặc có ai ở đó biết hắn. 5 ngày sau khi vụ án 1994.11.8 xảy ra, các điều tra viên ở trong đội đặc nhiệm đã đến phòng sửa chữa điện tử Thái Phong. Đây là cơ sở kinh doanh cá nhân chủ yếu sửa chữa điện thoại di động, là một căn nhà gỗ hướng ra đường. Ngoài ông chủ họ Dương còn có 2 công nhân khác, một người là Định Hạo, em rể của ông chủ, còn người kia là Vương Nghị Thăng, là một công nhân nhập cư đến từ Hà Bắc. Ông chủ Dương đã đến Quảng Châu mua hàng 3 ngày trước và hiện không có ở nhà. Cảnh sát mặc thường phục bất ngờ đến tìm kiếm thông tin nhưng phát hiện Định Hạo đã lẩn trốn. Điều này không khỏi dấy lên nghi ngờ. nhưng chỉ sau đó các cảnh sát đã bắt được Định Hạo. Họ liền hỏi hắn, cục cảnh sát chỉ tìm cậu để tìm hiểu một số việc, tại sao cậu lại bỏ chạy? Định Hạo khoảng 24 tuổi, không dám nhìn cảnh sát, lắp bắp nói, tôi sửa chữa điện thoại cho người khác, tôi đã sao chép số điện thoại di động của người khác. Tôi tưởng đây là một phạm tội và các anh đang đến để bắt tôi. Anh có tiền án tiền sự không? Không không, tôi chưa bao giờ đến cục cảnh sát. Định Hạo ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức để khẳng định sự trong sạch của mình. Các nhà điều tra yêu cầu Định Hạo và Vương Nghị Thăng cẩn thận nhớ lại xem có ai dùng điện thoại di động để gọi cho bộ phận sửa chữa của họ vào chiều ngày 8 tháng 11 hay không. Vương Nghị Thăng và Định Hạo nhìn nhau hồi lâu, suy nghĩ một lúc, đều lắc đầu không có. 5 ngày trôi qua, lẽ nào bọn họ quên rồi sao? Một viên cảnh sát chắc chắn không tin câu trả lời của bọn họ nên gằn giọng hỏi lại. Hai thanh niên lại nhìn nhau có chút bối rối, không giống như là họ đang giả vờ. Cảnh sát suy nghĩ một chút, đổi câu hỏi. Chiều ngày 8 có ai đến sửa chữa hoặc bán điện thoại di động không? Ồ, tôi nhớ rồi, Vương Nghị Thăng đột nhiên hét lên. Chiều ngày hôm đó quả thực là có người dùng gọi đến điện thoại của chúng tôi, chính là tôi. Anh nói vậy là sao? Viên cảnh sát hỏi. Vương Nghị Thăng cho biết vào khoảng 1 giờ 30 chiều ngày 8, một thanh niên mang theo điện thoại di động đến, nói là của bố, vô tình làm rơi khi đang chơi mặt trược nên yêu cầu họ xem qua. Tôi cầm nó kiểm tra qua, Vương Nghị Thăng tiếp tục. Thật ra thì nó không bị hỏng mà do anh ấy không biết cách sử dụng. Tôi đã dùng điện thoại của anh ta gọi đến điện thoại ở trên bàn của chúng tôi một lần. Máy đó là của hãng nào vậy? Chiếc màu xám, nhãn hiệu Sony, Định Hạo vội vàng trả lời. Họ cho biết đặc điểm của chiếc điện thoại di động này trùng khớp với chiếc điện thoại di động bị mất tích. Các điều tra viên đi cùng trông rất phấn khích. Họ tin rằng chàng trai đã mang chiếc điện thoại di động đến đây chính là hung thủ. Định Hạo nói, trước khi anh ta rời đi, chúng tôi còn nói chuyện một lúc. Nói ra mới biết chiếc điện thoại này có thể không phải là của anh ta, nhưng tôi cũng không hỏi sâu hơn. Việc hai chàng trai trẻ không chỉ nhìn thấy tên sát nhân mà còn ở lại với hắn ta rất lâu và nói chuyện với nhau, điều này thật hiếm có. Các nhà điều tra đã hỏi họ về đặc điểm ngoại hình của người thanh niên một cách chi tiết. Khi họ nhớ lại, họ nói rằng người đàn ông này khoảng 26 hoặc 27 tuổi, cao khoảng 1m8, khỏe mạnh, tóc không quá dài và khuôn mặt tròn, đôi mắt to, mặc áo vải, giày da màu nâu như một ông già. Đi một chiếc xe đạp leo núi mới toanh màu xanh lam. Bằng cách này, mặc dù không rõ ràng, nhưng có một đường nét nhất định của hung thủ đã được phác thảo ra. Cảnh sát tiếp tục hỏi, hắn đi hướng nào? Hắn đi theo dọc đường phố, đi về phía bắc, Định Hạo nói. Sau khi đội đặc nhiệm hàng loạt số 3 biết được sự việc xảy ra ở cục sửa chữa điện Thái Phong, họ đã chuyển sự chú ý sang hai đơn vị là nhà máy máy hàn liên hợp số 3 và bưu điện. Nhà máy hàn liên hợp số 3 không nằm ở trong khu đô thị, là doanh nghiệp do các cá nhân ký hợp đồng và chỉ có 26 lao động. Điều này khiến cho các điều tra viên rất vui mừng vì càng ít người thì khả năng tóm gọn hung thủ lại càng nhanh chóng. Ngày 20 tháng 11, Phù Tự, đội trưởng đội 3, đội cảnh sát hình sự dẫn 8 điều tra viên đến nhà máy để tiến hành công tác điều tra. Và giống như là địa điểm trước, công tác của họ bắt đầu từ câu hỏi, chiều ngày 8, ai ở bên ngoài đã gọi đến nhà máy? May mắn thay nhà máy nhỏ nên mỗi ngày có không nhiều cuộc gọi từ bên ngoài. Theo ký ức của người trực ngày hôm đó, chiều ngày 8 có một người gọi điện cho giám đốc nhà máy. Tuy nhiên, giám đốc nhà máy hiện đang bị xuất huyết khối não và đang được điều trị tại bệnh viện nên không thể cung cấp cho họ manh mối tại đây. Người điều tra đến bệnh viện và gặp giám đốc nhà máy. Anh ta định nói với giám đốc của nhà máy về độ tuổi và đặc điểm thể chất gần đúng với tên tội phạm, đồng thời yêu cầu giám đốc nhà máy nhớ lại liệu trong số những người mà anh ta biết có ai là người như vậy hay không. Nhưng lúc này, tình trạng của giám đốc nhà máy không hề khả quan, ông ấy hiện vẫn ở trong phòng cấp cứu. Vì vậy, các nhà điều tra đã phải kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao lâu, cuối cùng cảnh sát cũng đợi được câu trả lời từ giám đốc nhà máy. Theo đặc điểm chính của tội phạm mà các điều tra viên cung cấp, giám đốc nhà máy đã nêu tên hai thanh niên. Các kỹ thuật viên đã hành động ngay lập tức và tỉ mỉ thu thập dấu vân tay và dấu tất chân của hai người này. Sau đó đối chiếu với dấu tất chân được trích xuất từ hiện trường vụ sát hại Môn Dụ Từ, vào ngày 1 tháng 7 năm 1994 và vụ sát hại Tô Vận vào ngày 3 tháng 1 năm 1994. Dấu vân tay lấy được từ hiện trường vụ án được đối chiếu và kết quả là âm tính. Manh mối vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị cắt đứt. Phụ tử nghĩ, những cuộc điện thoại từ bên ngoài vào nhà máy có thể không phải lúc nào cũng được gọi cho một mình giám đốc nhà máy. Nhưng số điện thoại của giám đốc nhà máy là số được sử dụng để gọi điện chính. Vì tên tội phạm đã gọi cho nhà máy nhỏ này, nên trong nhà máy nhỏ này chắc chắn phải có người có liên quan đến hắn. Muốn tìm ra người này, họ buộc phải tăng hiệu suất tìm kiếm hơn. Vì vậy, 9 điều tra viên chỉ đơn giản là ở lại nhà máy và không bao giờ rời mắt khỏi những người ở đây. Họ chia những người ở đây thành 3 nhóm, nhóm nhân viên trong nhà máy, nhóm người thân của nhân viên và nhóm bạn bè của nhân viên. Mọi mối quan hệ xã hội của nhân viên đều được điều tra từng người một. Trong khi lực lượng đặc nhiệm đang tiến hành điều tra tập trung lần theo manh mối của tên sát nhân, thì cuộc điều tra qua khuôn mặt vẫn chưa dừng lại. Căn cứ vào đặc điểm thể hình của tên sát nhân, Công an thành phố đã giao nhiệm vụ cho 17 đồn công an ở trên địa bàn thành phố được xếp vào khu vực trọng điểm để sàng lọc nam giới ở trong độ tuổi từ 20 đến 50 phù hợp với các đặc điểm nêu trên. Khối lượng công việc lớn đến mức hiếm khi xảy ra. Các nhân viên cảnh sát hiểu rằng việc tìm ra tội phạm trong một đám đông khổng lồ sẽ không hiệu quả nếu không nỗ lực và làm việc chăm chỉ. Ngày 24 tháng 11, công tác xét nghiệm tại nhà máy Hàn số 3 có bước đột phá. Bảo Bình, một công nhân trẻ tại nhà máy đã khai với cơ quan điều tra rằng trước đó anh ta đã đưa danh thiếp nhà máy cho một người họ hàng. Nhưng chiều ngày 8, Bình không có mặt ở nhà máy nên không biết có cuộc gọi nào cho mình hay không. Cảnh sát, anh họ của anh trông như thế nào? Bình, anh ấy 24 tuổi, cao 1m8, có khuôn mặt to, mắt to và rất khỏe mạnh. Cảnh sát, tên của anh ta là gì? Bình, Phan Tiểu Phong. Khi Bảo Bình nói ba chữ Phan Tiểu Phong, tâm trí của cảnh sát Phù Tự bỗng nhiên quay cuồng. Các bạn có thấy cái tên này quen hay không? Đúng rồi, Tiểu Phong chính là chữ ký ở trên tờ giấy mà tên tội phạm đã để lại tại hiện trường vụ án mạng của Chu Bình vào ngày 3 tháng 1 năm 1994. Chẳng lẽ là trùng hợp như vậy? Lúc đó, hai luồng suy nghĩ đối lập nhau bỗng xuất hiện ở trong đầu viên cảnh sát. Đây đúng là một loại chuyện không thể nào xảy ra. Tội phạm có thể bịa ra tên giả mà không cần phải suy nghĩ. Vậy tại sao lại để tên thật tại hiện trường? Tuy nhiên, cái tên Tiểu Phong này cũng khá phổ biến. Chẳng phải là tên hiếm hoi gì. Trong đội đặc nhiệm không phải còn có người tên Vương Tiểu Phong sao? Thế nhưng chắc chắn đây vẫn là một manh mối quan trọng số 1. Vậy nên các viên cảnh sát đã nhanh chóng đến nhà người tên Phan Tiểu Phong này. Tuy nhiên không may là theo người nhà, anh ta đã đi làm xa một thời gian. Các cảnh sát chỉ lấy được bức ảnh của Phan Tiểu Phong do Phan Đại Giang, cha của Phan Tiểu Phong cung cấp. Vương Tiểu Phong và các điều tra viên khác lại đến phòng sửa chữa điện tử Thái Phong với bức ảnh do Phan Đại Giang giao, yêu cầu Vương Nghị Thăng và Định Hạo xác định xem người ở trong ảnh có phải là anh chàng đến sửa điện thoại di động lần trước hay không. Đây là bức ảnh đã chụp cách đây vài năm, trong ảnh Phan Tiểu Phong đang đứng trước một địa điểm du lịch, miệng mỉm cười. Vương Nghị Thăng và Đinh Hạo xem rất kỹ bức hình, thế nhưng càng nhìn họ lại càng cảm thấy không giống, cuối cùng đều lắc đầu, đây không phải là người đó. Cuối cùng, một manh mối dường như có giá trị đã được tìm thấy sau rất nhiều rắc rối lại bị mắc kẹt ở đây. Các nhà điều tra đã xem xét thông qua một cuộc họp và cảm thấy Phan Tiểu Phong có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vì trước đó, khi cảnh sát đến nhà anh ta, họ được biết sau khi ngôi nhà ban đầu của anh ta bị phá bỏ, anh ta đã sống với cha ở trong sân của một trường học. Cả hai nơi cư trú đều nằm trong địa bàn hoạt động của tội phạm vụ án hàng loạt số 3, đã được lực lượng đặc nhiệm phân tích và khoanh vùng trước đó. Thứ hai là Phan Tiểu Phong có người thân ở nhà máy liên hợp máy điện, hoàn toàn có khả năng sẽ gọi đến nhà máy. Ngoài ra, ở trong vụ án giết Tô Vận 94.1.3, tại hiện trường, hung thủ đã để lại một tờ giấy ghi chú ký Tiểu Phong. Bây giờ nhìn lại, rất có thể tờ giấy đó được tên tội phạm viết để lừa gạt nạn nhân. Trước khi phạm tội, hắn ta vô thức viết tên thật của mình do căng thẳng thần kinh. Nếu giả định rằng ý định của hắn ta là lấy đi hoặc là tiêu hủy tờ giấy sau khi phạm tội, thì lý do này là có căn cứ. Vì quá hoảng sợ sau khi giết người và cướp tài sản, hắn kéo nạn nhân từ cửa vào giường với ý định xâm hại thi thể. Sau đó vì lý do nào đó khiến hắn ta bỏ chạy và tờ giấy bị bỏ quên tại hiện trường. Điều đáng nghi ngờ hơn nữa là những gì mà Phan Đại Giang cung cấp về trạng thái tinh thần hiện tại của Phan Tiểu Phong và những gì ông nói. Ngày 25, vào thời điểm quan trọng, Bộ Chỉ huy đã đưa ra quyết định khám xét nhà của Phan Tiểu Phong. Trong quá trình khám xét, các điều tra viên đã liên tục làm việc với các thành viên ở trong gia đình Phan Tiểu Phong. Hai mẹ con Trương Nhược Thuận và Phan Vũ đã giao lại nhẫn vàng, hoa tai vàng, dây chuyền vàng, đồng hồ và các vật dụng khác do Phan Tiểu Phong đưa cho họ. Các điều tra viên bước đầu tiên chính là đem những thứ này và xác định xem những thứ này có phải bị cướp hay không. Khi chiếc vòng vàng kèm theo mặt dây chuyền nhỏ được đưa cho chồng của Hàn Linh, một trong những nạn nhân của vụ án hàng loạt số 3, tay anh run lên và nói ở trong nước mắt: "Cái này là của vợ tôi, chiếc vòng cổ này là tôi mua, nó có giá 870 nhân dân tệ ở Quảng Đông vào tháng 3 năm 1991. Sau đó tôi ra nước ngoài và mang mặt dây chuyền này về cho cô ấy. Các anh nhìn này, nó có một tượng Phật Thái nhỏ ở mặt trước và hoa văn hình chữ S ở mặt sau. Thứ này chắc chắn là của vợ tôi." Chiếc đồng hồ Fita do Phan Vũ giao lại đã được Hà Vị xác định cẩn thận và chính xác là chiếc mà Trần Đông đã đeo trước khi tử vong. Đó chính là chiếc đồng hồ Fita mà tên tội phạm đã đánh cắp trong vụ sát hại lần đó. Việc thu thập bằng chứng hình sự cuối cùng đã dẫn đến bước ngoặt trong cuộc điều tra vụ án hàng loạt số 3. Phan Tiểu Phong được xác định chính là kẻ giết người độc ác mà cảnh sát muốn truy tìm. Các cảnh sát lúc này rất vui mừng, nhưng họ cũng cần phải có hành động chống lại kẻ phạm tội ngay lập tức. Nếu hắn ta không bị đưa ra công lý, xã hội sẽ bất an thêm một ngày nữa. Hoặc rất có thể hắn ta sẽ tiếp tục phạm tội giết người. Nhưng bây giờ Phan Tiểu Phong đang ở đâu? Phan Đại Giang và Trương Nhược Thuận không biết gì về tung tích của con trai họ. Tất cả những gì họ có thể cung cấp cho các nhà điều tra là các chữ số của số máy BP. Dựa trên phân tích tình hình, Phan Đại Giang cho biết tên tội phạm có thể đã trốn thoát. Các nhà điều tra đối xử với người thân của Phan Tiểu Phong rất chính trực và quan tâm. Họ kiên nhẫn làm công tác tư tưởng. Cuối cùng, chính Phan Vũ giao ra một tờ giấy. Tờ giấy này được Hạ Vạn Chân, vợ của Phan Tiểu Phong, để lại cho gia đình họ Phan, trên đó có ghi địa chỉ của cô. Lực lượng chức năng ngay lập tức hành động và khám xét ngôi nhà trên địa chỉ mà Hạ Vạn Chân đã để lại. Trong quá trình khám xét, người ta tìm thấy đôi giày da màu trắng, nhãn hiệu số 42 mà Phan Tiểu Phong mang, được gửi đến đội cảnh sát hình sự để giám định kỹ thuật. Các kỹ thuật viên so sánh dấu vết của chúng với đôi giày xám được lấy từ thảm cỏ cũ tại hiện trường của vụ án mạng 94.9.19. Sau khi so sánh, các điều tra viên nhận thấy đế của hai chiếc giày giống nhau về mặt kích thước, hoa văn và hình dáng. Kích thước, vị trí và hình dạng khuyết tật ở giữa chiếc giày mép dưới của bàn chân trước giống nhau và không có sự khác biệt cơ bản nào. Căn cứ vào đó, kết luận thủ phạm trong vụ án 94.9.19 chính là Phan Tiểu Phong, người đã đi đôi giày. Chiếc nhẫn vàng, dây chuyền vàng và chiếc khăn quàng cổ do Hạ Vạn Chân giao lại đều được xác định là đồ ăn trộm trong vụ án hàng loạt số 3. Hạ Vạn Chân nói rằng cô không biết Phan Tiểu Phong đã đi đâu, nhưng cô đã kể cho cảnh sát nghe những gì Phan Tiểu Phong đã nói với cô về việc đi Đan Đông và Hà Bắc. Cô nói thêm rằng Phan Tiểu Phong đã gọi điện vào khoảng 2 giờ chiều nay và nói rằng hắn ta đã đến Kiên Bình. Tôi hỏi anh ấy khi nào anh ấy sẽ về, nhưng anh ấy không nói. Tôi hỏi, anh có đủ tiền không? Anh ấy nói, khi nào cần tiền sẽ gọi lại cho tôi, Hạ Vạn Chân nói. Hạ Vạn Chân ở nhà không có điện thoại nên cô dùng điện thoại công cộng gần nhà. Tất nhiên, cả chiếc điện thoại và nhà của Hạ Vạn Chân đều nằm trong sự kiểm soát của cảnh sát. Hạ Vạn Chân cũng đưa cho cảnh sát tờ giấy mà Phan Tiểu Phong đã để lại. Vạn Chân, anh đi đây, anh có lỗi với em phải sống thật tốt và đợi anh quay lại. Hạ Vạn Chân nói rằng hắn đã rời đi sau khi cô ngủ. Sau khi đọc xong mẩu giấy, các điều tra viên cảm thấy rất phẫn nộ. Đây là kẻ đã sát hại dã man 9 người phụ nữ vô tội, phá hủy hết gia đình ấm áp hạnh phúc này đến gia đình khác, nhưng lại rất dịu dàng và yêu thương gia đình mình. Hắn chỉ biết đến mình thôi sao? Phan Tiểu Phong thực sự đã đến Đan Đông hay Kiên Bình, hay anh ta chỉ đang cố gắng đánh lừa các cảnh sát? Gia đình họ Phan có nhiều người thân, một số người sống ở nông thôn, có khả năng hắn ta không đi Kiên Bình mà sẽ đến đó. Để bắt được kẻ điên cuồng giết người, cảnh sát không thể chọn tiết kiệm lực lượng cảnh sát, họ phải đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Trụ sở đã cử đội 7 người đến Đan Đông, Tô Gia Đồn, Kiến Bình và những nơi khác để bắt giữ Phan Tiểu Phong. Trong nhà Phan Đại Giang, nỗi đau buồn khó tả cũng đang ập đến. Lúc này Phan Đại Giang nhận ra tội lỗi nghiêm trọng của con trai mình và cảm thấy rất đau buồn. Trưa ngày 25, ông lại một lần nữa đứng trước sự lựa chọn giữa pháp luật và mối quan hệ gia đình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, cuối cùng ông đã báo cáo với cơ quan cảnh sát rằng trưa hôm nay vợ ông có nhận một cuộc điện thoại từ Phan Tiểu Phong. Hắn nói: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ." Cả hai mẹ con đều khóc. Trương Nhược Thuận trở về nhà và kể lại câu chuyện này cho chồng rồi buồn bã khóc rất lâu. Điều tra viên hỏi: "Phan Tiểu Phong gọi điện từ đâu?" Phan Đại Giang nói: "Nó nói nó đang ở Liễu Dương." Cảnh sát: "Chú có họ hàng và bạn bè gì ở Liễu Dương không?" Phan Đại Giang: "Một trong những người anh họ của nó là Ngô Minh đang ở đó. Mặc dù là anh họ nhưng nhỏ tuổi hơn, đang học ở trường Bưu chính Viễn thông Liễu Dương, tỉnh Liêu Ninh." Lực lượng đặc nhiệm phân tích rằng tình hình do Phan Đại Giang báo cáo là đáng tin cậy, vì vậy quân đội đã được gửi đến Liễu Dương. Các nhà điều tra tìm thấy Ngô Minh trong ký túc xá của trường Bưu chính Viễn thông. Ngô Minh cho biết khoảng 11 giờ 40 ngày 25, anh gặp Phan Tiểu Phong ở cổng trường và anh đã mời hắn ra quán. Ngô Minh: "Cậu còn đi đâu nữa?" Tiểu Phong: "Em đi Đan Đông." Ngô Minh: "Cậu tới đó làm gì?" Phan Tiểu Phong: "Làm đại gì đó đi. Nếu em không rời đi, em sẽ chết ở đây mất." Ngô Minh: "Cậu định làm cái gì?" Phan Tiểu Phong không trả lời, né tránh câu hỏi của Minh và giả vờ hỏi: "Khi nào thì tốt nghiệp?" Ngô Minh: "3 năm nữa. Phan Tiểu Phong: "3 năm nữa tôi sẽ quay lại, lúc đó công việc kinh doanh của tôi sẽ đóng cửa." Các nhà điều tra phân tích rằng Phan Tiểu Phong liên tục đề cập với những người thân cận rằng hắn ta sẽ đến Đan Đông. Điều này cho thấy Đan Đông nên trở thành khu vực trọng điểm để truy lùng tội phạm. Do đó, Bộ Chỉ huy điều động bổ sung lực lượng đến Đan Đông và thiết lập mạng lưới tại nhà ga xe lửa địa phương để chờ đợi. Phân tích của lực lượng đặc nhiệm cho rằng Phan Tiểu Phong hoảng hốt, không có sự chuẩn bị tinh thần, vội vàng rời đi, không mang theo nhiều tiền mặt, cũng không có kinh nghiệm đi du lịch ở ngoài, cộng thêm xiềng xích của gia đình và vợ, hắn ta sẽ không đi quá xa. Có khả năng sẽ quay lại thành phố Thẩm Dương trong thời gian sắp tới. Vì vậy, gia đình họ Phan và nhà Hạ Vạn Chân phải là nơi then chốt để giăng lưới và chờ đợi. Các điều tra viên đã mai phục ở nhà Hạ Vạn Chân. Các cảnh sát cho phép cô được tự do đi lại nhưng một cách hạn chế trong phạm vi quan sát của họ. Mặc dù cô chưa biết chi tiết về vụ án, nhưng cô đã biết Phan Tiểu Phong là kẻ giết người. Mỗi lần nghĩ đến điều này cô lại rùng mình. Vốn tưởng rằng hắn ta chỉ lén lút ngoại tình với người khác, không ngờ hắn lại là kẻ tước đoạt mạng người. Những chiếc nhẫn, vòng cổ và khăn quàng cổ cáo mà hắn tặng cô đều được lấy từ thi thể của những người phụ nữ mà hắn đã giết. Trưa ngày 26, Hạ Vạn Chân xách chậu nhôm đi ra ngoài lấy nước chuẩn bị nấu ăn. Vừa bước ra khỏi cửa, cô liền nhìn thấy một chàng trai cao lớn, vẻ mặt lo lắng, đang đi về phía cô từ xa. Đúng rồi, là anh ấy. Tuy có chút hoảng sợ nhưng Hạ Vạn Chân không quên lời dặn của cảnh sát. Cô nhanh chóng quay lại nói với viên cảnh sát đang đợi trong phòng: anh ấy đã quay lại rồi." Tất nhiên là các cảnh sát cũng biết Hạ Vạn Chân đang ám chỉ ai và họ ngay lập tức phấn khởi. Các cảnh sát nhanh chóng né ra sau cửa, lặng lẽ ra lệnh cho hai cảnh sát đặc nhiệm khác rút súng lục và nạp đạn. Ở ngoài nhà, người tới quả nhiên chính là Phan Tiểu Phong, con quỷ sát nhân không chớp mắt. Hắn ta lang thang bên ngoài chứ không hề đi xa, dường như có một sợi dây vô hình đang giữ chặt hắn ta. Hắn ta nghĩ tung tích của mình không ai đoán được nên đã quay về ở trong tâm trạng lo lắng. Hắn nhìn quanh mấy lần, không thấy có gì bất thường nên gõ cửa. Cửa mở ra một khe nhỏ, hắn lo lắng vươn đầu vào nhìn trong phòng. Lúc này, cảnh sát Vương Đông Dương đột nhiên đưa ra hai tay, một tay túm lấy áo của Phan Tiểu Phong, tay kia dùng tay phải kéo mạnh nửa người vào ngưỡng cửa. Sau đó Vương Đông Dương vung tay hết sức lực đẩy hắn vào nhà. Phan Tiểu Phong đau đớn hét lên không rồi vùng vẫy về phía sau. Đôi tay của Vương Đông Dương như gọng sắt giữ hắn thật chặt, ngay cả khi hắn có đôi cánh ở trên lưng thì hắn ta cũng không thể thoát được. tên sát nhân điên cuồng với nhiều tội ác cuối cùng đã bị đưa ra công lý. Sau khi xét nghiệm, nhóm máu của Phan Tử Phong là nhóm O. Việc xác định dấu vân tay và dấu chân đã chứng minh Phan Tử Phong là tội phạm ở trong vụ án mạng công khai hàng loạt số 3. Trong trại giam, Phan Tử Phong, người bị còng tay và cùm, đối mặt với các nhân viên cảnh sát trước khi thẩm vấn. Đầu tiên, hắn ta từ chối nhận tội giết người, sau đó giả vờ là một kẻ cứng rắn mà không nói gì. Tôi đã sẵn sàng rời bỏ thế giới này, các anh muốn làm gì tôi không thành vấn đề. Tuy nhiên, trong lần thẩm vấn thứ hai, dưới sự răn đe của pháp luật, hắn ta đã phải thú nhận hàng loạt tội ác. Hắn ta nói, những nạn nhân mà tôi nhắm tới trên đường đều là phụ nữ độc thân, ở độ tuổi 30, thể chất rất kém. Tôi theo họ về nhà, sau khi họ vào nhà tôi nghe ngóng bên ngoài, xem ở trong nhà còn ai không. Nếu không có ai thì tôi giả vờ là người của cục điện lực đến kiểm tra điện, hoặc giả là làm hàng xóm tầng dưới lên hỏi và kiểm tra xem toilet có bị rò rỉ hay không. Tôi có thể lấy cái cớ nào đó để lừa mở cửa, vào nhà trước sẽ giết người rồi cướp, không để lại phiền toái. Nghe lời thú tội của tên tội phạm này mà đến các cảnh sát cũng không khỏi rùng mình. Phan Tiểu Phong cho biết sau khi phạm tội lần đầu vào ngày 11 tháng 11 năm 1993, hắn đã đến gặp nạn nhân ở trong đám tang của nạn nhân. Nhìn gia đình của các nạn nhân khóc lóc thảm thương, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tất nhiên, không ai tin lời thú nhận đạo đức giả này. Phan Tiểu Phong trước đây chưa từng có tiền án tiền sự, 24 năm cuộc đời của hắn ta rất đơn giản. Chỉ có thể viết bằng trăm chữ, tóm lại chẳng qua là đi học tiểu học, cấp 2, nhà máy, nghỉ để kinh doanh. Tuy nhiên không ai ngờ hắn ta lại lao vào giết chóc như bị nhập hồn, phạm tội bằng những thủ đoạn cực kỳ tàn ác và không chịu ngừng giết chóc. Theo thống kê, trung bình mỗi tháng hắn ta sẽ giết một người. Vụ án sau đó được khởi tố tại phòng hình sự số 1, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thẩm Dương, do Dương Tiểu Vi, một nữ thẩm phán khoảng 30 tuổi chủ trì. Phan Tiểu Phong đã giết 9 phụ nữ và hôm nay một người phụ nữ khác sẽ đưa hắn ta ra xét xử. Không ai biết là cố tình hay vô ý sắp xếp cảnh này, nhưng có thể thấy đây chính là lời tuyên án với tên sát nhân rằng không phải người phụ nữ nào cũng yếu đuối. Ngày hôm nay chính là để cho hắn nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi ngang ngửa với các nạn nhân sẽ đứng ra đưa hắn đến vực thẳm tội ác của hắn. Tòa án Nhân dân Trung cấp Thẩm Dương phát hiện ra rằng từ tháng 11 năm 1993 đến tháng 11 năm 1994, Phan Tiểu Phong đã theo phụ nữ vào nhà họ và thực hiện 9 vụ án. Trong đó có 9 phụ nữ bị sát hại và bị hắn xâm phạm thi thể của họ. Một nạn nhân may mắn sống sót. Tài sản trộm cắp tương đương 69.400 nhân dân tệ và tất cả đều bị phung phí, ngoại trừ 4.000 nhân dân tệ hắn tặng cho người thân. Ngày 18 tháng 1 năm 1995, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thẩm Dương tổ chức phiên tuyên án công khai và tuyên án tử hình Phan Tiểu Phong vì tội cố ý giết người và cướp tài sản, đồng thời bị tước bỏ các quyền chính trị suốt đời. Một phát súng nổ ngay tại nơi hành quyết, kết thúc cuộc đời tội phạm này. Vụ án này chính là bài học đắt giá dành cho những người luôn coi thường phụ nữ, cũng là lời nhắc nhở cho những cô gái đang sống một mình. Hãy luôn cẩn trọng và đề phòng tất cả những người xung quanh vì chúng ta không thể nào đoán được trong xã hội này ai là người tốt và ai là kẻ có ý đồ xấu xa. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Các bạn có thấy hài lòng với mức án dành cho thủ phạm của ngày hôm nay không? Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn ở phía dưới phần bình luận cho mình biết về nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.